hắn đều sinh ra đâm tâm cảm giác. Mà ngàn vạn kế màu trắng bóng kiếm xuyên thẳng qua đi qua quá khứ, thật sự cảm giác một khắc này, trái tim của mình đều muốn nổ tung. Bất quá loại thống khổ này, cùng La Trinh lúc trước đổi thành hỗn độn chi khí gặp thống khổ so sánh với, cũng là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Đem chọn cái đan điền chân nguyên đổi thành, cái loại này thống khổ La Trinh đều cứ thế mà luộc chịu đựng, đã tới, trước mắt loại thống khổ này hắn đương nhiên cũng có thể kháng. Thế nhưng mà ngay tại La Trinh lại lần nữa trở lại cái kia cự thạch trước mặt thời điểm, cái kia hai vị thần cực cảnh võ giả, chính là gắt gao chằm chằm vào La Trinh. Nguyên bản thập phần hòa thiện đích hai vị võ giả, nhưng bây giờ toát ra vẻ dữ tợn, phảng phất một cái nổi giận giống như dã thú. Ngươi vừa mới làm cái gì? Cái kia lão Trần run rẩy thanh âm hỏi, ngươi như thế nào làm được hay sao? Sao có thể lại để cho những cái kia chữ, cái loại cảm giác này biến mất? Lão Từ cũng đồng dạng hỏi, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, dù thế nào không tin, thế nhưng mà vấn đề này tự phát sinh ở bọn hắn không coi vào đâu. Bọn hắn ở chỗ này tìm hiểu vài vạn năm, từng làm qua vô số lần mộng, có thể cùng cái này trên đá lớn chữ to phát sinh nào đó không thể tưởng tượng nổi cảm ứng, nhưng kỳ tích cuối cùng không có chiếu cố bọn hắn. Cái này cự thạch tính cả những cái kia chữ, kinh nghiệm vô số năm gió táp mưa sa, ngày phơi nắng sương đêm, như trước nghị lực ở đây, như trước tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức, chưa từng có bất luận cái gì biến hóa. Ngay tại La Trinh mới vừa tới tại đây không bao lâu, lại bỗng nhiên đã xảy ra kỳ quái biến hóa, lại để cho tâm tình của bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Kỳ thật hai vị này võ giả, bởi vì ngồi lâu tìm hiểu, đã mất đi võ giả mũi nhọn, thực lực cũng không bằng bình thường thần cực cảnh võ giả, tâm tình của bọn hắn cũng là so sánh bình thản, nhưng lúc này thời điểm lại khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Dù sao dịch kiếm thiên tôn thế nhưng mà có thể cùng thần đánh cờ thiên tôn. Hắn lưu lại kiếm pháp, cũng là có thể dùng thần đánh cờ kiếm pháp, chỉ cần lĩnh ngộ đi ra, bọn hắn trước khi đầu nhập hết thảy đều liền vốn lẫn lời lợi nhuận trở về, đời này trả giá cũng đủ vốn rồi, loại tình huống này ai có thể khống chế tâm tình của mình. Chứng kiến bọn hắn kích động như thế, La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta cũng không có làm cái gì. Không có khả năng, ngươi tốt nhất chi tiết nói, khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, cho ngươi đơn giản lừa gạt, trước đây bọn hắn căn bản cũng không tin, La Trinh có thể tìm hiểu ra cái gì ra, cho nên bọn hắn nhàn nhạt ở bên cạnh nhìn chăm chú lên mà thôi. Lần này bọn hắn thì là mặt mũi tràn đầy hung quang. Kỳ thật La Trinh cũng lý giải tâm tình của bọn hắn, những người này đem cả đời tâm huyết đều ném tại đây ở bên trong, phảng phất trông coi một cái cực lớn bảo khố, mà không cách nào tiến vào trong đó, giống như cái này một thủ phía dưới chính là trên vạn năm mà tính toán. Chính mình đến rồi về sau, đích thật là dẫn động nào đó dị tượng, tuy là chưa hẳn tựu là giải khai dịch kiếm thiên tôn lưu lại huyền bí, nhưng cuối cùng là lại để cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Bọn hắn không điên mới là lạ, La Trinh ngược lại là cũng không lo lắng, Vân Lạc cách nơi này cũng không xa, hai người này cùng chính mình động thủ cơ bản tương đương muốn chết, huống chi, hai người tuy là bộc lộ bộ mặt hung ác, chỉ là vững chắc không nổi tâm tình của mình, La Trinh cũng không có ở trên người bọn họ cảm nhận được sát ý. Tại thời khắc này, La Trinh nhưng lại ẩn ẩn có chút đáng thương bọn hắn rồi. Đích thật là không có làm cái gì, ta chỉ là thấy được một ít nhàn nhạt bóng kiếm, đem kiếm kia ảnh chém vỡ về sau, tự biến thành như bây giờ tử rồi. La Trinh nhún nhún vai, hắn cũng không có giấu giếm tất yếu rồi, huống chi trước đây cùng Vân Lạc, còn có ngải an tâm cũng đã nói. Chỉ có điều tất cả mọi người không thể nào tin được. Bóng kiếm, kiếm kia ảnh bộ dáng gì nữa? La Trinh tùy ý khoa tay múa chân vài cái, giải thích một phen, đúng vào lúc này hắn lần nữa cảm nhận được đâm tâm cảm giác, liền làm mỉm cười, những cái kia bóng kiếm lại xuất hiện. La Trinh có thể cảm giác được, hai người tự nhiên cũng cảm thấy, tựa hồ cái này trên đá lớn cái kia chút ít chữ viết lại khôi phục bình thường. Nguyên lai những năm gần đây này, cái loại cảm giác này, chính là bóng kiếm tạo thành hay sao? Vì sao ta nhìn không thấy, vì sao ta nhìn không thấy? Hai người lẩm bẩm nói, trên mặt chính là thất hồn lạc phách biểu lộ. La Trinh bĩu môi, hắn mặc kệ hội sẽ cái này hai cái tên điên, cho dù chứng kiến cái này bóng kiếm cũng không phải cái gì đáng lo sự tình, mà luyện kiếm ý phương pháp cũng không ít. Hai người này làm sao khổ xoắn suýt cái này. Hai người này một bên lẩm bẩm nói, một bên đem tròng mắt trừng tròn vo, tựa hồ cũng muốn chứng kiến những cái kia bóng kiếm, mà La Trinh lại lần nữa giơ lên Lôi Phong U Thần kiếm, mắt thấy một đạo bạch sắc bóng kiếm hướng chính mình phi đâm tới, kiếm ý của hắn lần nữa xoay quanh tại trên thân kiếm, lại lần nữa chém liên tục thất kiếm. Siêu siêu siêu, thất kiếm về sau, cái kia một đạo bạch sắc bóng kiếm không hề lo lắng vỡ vụn. Vì vậy sở hữu tất cả màu trắng bóng kiếm lần nữa hướng phía La Trinh bay vọt mà đến. Lúc này đây La Trinh cũng không có lựa chọn lui về phía sau, dù sao cũng chạy bất quá những này màu trắng bóng kiếm, nếu là ma luyện, vậy thì triệt để một ít. Hắn liền đem trường kiếm thẳng tắp cầm tại trước mặt của mình, tay kia hai ngón đặt tại trên thân kiếm, trong ánh mắt tắc thì tràn đầy chăm chú chi sắc. Màu trắng bóng kiếm giống như tạo thành một đạo thủy triều, thẳng hướng phía La Trinh xông lên. Ngay trong nháy mắt này, La Trinh cũng là lại lần nữa xuất kiếm. Đây cũng không phải là lâm trận đối địch, mà là tôi luyện kiếm ý, La Trinh cũng không có thi triển ra lôi phong u thần kiếm bên trong pháp tắc chi lực, hắn chỉ là điên cuồng thúc giục kiếm ý, điên cuồng vung vẩy lấy kiếm trong tay, mà hai chân tắc thì vững vàng đứng trên mặt đất, một bước cũng chưa từng hoạt động. Nếu như một phàm nhân chứng kiến La Trinh, giờ phút này cái kia phàm nhân nhất định nhìn không tới La Trinh tay phải, cùng với La Trinh kiếm trong tay, chỉ có thể nhìn đến từng đạo phiêu hốt bất định tay áo ảnh, cùng với từng đạo màu xanh ra trời kiếm hoa. Hắn vung vẩy tốc độ, đã vượt ra khỏi thị lực cực hạn. Vèo, cái này cao tốc vung vẩy phía dưới, từng đạo cuồng phong từ hắn ống tay áo cuốn ra, mà những cái kia phóng tới La Trinh màu trắng bóng kiếm, tất bị hắn lôi cuốn lấy kiếm ý lôi phong u thần kiếm không ngừng mà ngăn, bị ngăn màu trắng bóng kiếm xoay quanh một vòng sau lại lần nữa hướng phía La Trinh bay vụt mà quay về. Nhiều lần bảy lần về sau, chính là ầm ầm vỡ vụn. Vì vậy lúc này đây, chính là thành từng mảnh màu trắng bóng kiếm vỡ vụn, mà những cái kia màu trắng quang điểm tắc thì nhanh chóng nhảy vào La Trinh thân thể, cùng La Trinh kiếm linh dung hợp. Cái kia màu trắng bóng kiếm số lượng thật sự là quá nhiều, mà La Trinh vung vẩy trường kiếm tốc độ đã đạt đến một cái cực hạn. Trước mắt La Trinh giống như là một vị đứng tại trong sơn cốc, một mình ngăn cản nước lũ cự nhân, ngay từ đầu hắn còn có thể đem cái này màu trắng bóng kiếm hình thành nước lũ cho ngăn trở, nhưng là mấy cái hô hấp về sau, cuối cùng không đỡ ở đạo này nước lũ, cái kia một đạo khổng lồ nước lũ lại lần nữa đem La Trinh bao phủ. Trái tim muốn nổ tung, thập phần rơi vào đường cùng, La Trinh bạch nhãn khẽ đảo, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, ngất đi trước đã là như thế nghĩ đến. Đợi đến lúc La Trinh ngất đi về sau, Huân lại lần nữa ly khai La Trinh thân thể, thì là lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt hai người, nàng chính là tại La Trinh hôn mê trong khoảng thời gian này, yên lặng thủ hộ La Trinh. Dùng Huân hiện tại ngân hồn cảnh thực lực, mặc dù chỉ còn lại có linh hồn, cùng hai vị này thần cực cảnh võ giả cũng có sức đánh một trận. Bất quá hai người này không tổn thương La Trinh, nàng cũng sẽ không chủ động ra tay. Cái này lão Trần cùng lão Từ, tắc thì sững sờ nhìn xem té xỉu La Trinh. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã xác định La Trinh khẳng định phát hiện có chút huyền bí, chỉ là bọn hắn nhìn không tới những này huyền bí mà thôi. Hai người này tuy là đã đến mất đi lý trí biên giới, nhưng cũng biết 13 cung võ giả thân phận. Từ khi Trường Tô đảo chia làm 13 cung cử hành lương hỏa truyền thừa địa bàn về sau, muốn đi vào trong đó quan sát cái này cự thạch cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chính là hai người bọn họ cũng là hao phí không ít công phu, cao thấp chuẩn bị phía dưới, mới không có bị đuổi đi. Trước mắt 13 cung mọi người đến rồi Trường Tô đảo, bọn hắn thật sự dám đối với La Trinh động thủ động cước, vậy thì thật là muốn chết. Hai người bọn họ trong lòng cũng là có chút ý nghĩ khác, có lẽ, tại La Trinh tìm hiểu ra dịch kiếm thiên tôn huyền bí thời điểm, bọn hắn cũng có thể kiếm một chén canh đâu này. Cho nên tâm tình của bọn hắn tuy là kích động, nhưng cũng là cứ thế mà kiềm chế ở trong lòng mình có chút xúc động, tỉ như đem La Trinh bắt cóc mà bắt đầu, buộc hắn thổ lộ chân tướng loại chuyện này. Chỉ chốc lát sau, La Trinh lại lần nữa tỉnh lại. Lúc này thời điểm hắn đã càng đánh càng hăng, ít nhất vừa mới chống cự phía dưới, kiếm linh cũng là lại cường đại rồi một ít, mà hắn phát hiện mình cũng không phải là không cách nào ngăn cản những này màu trắng bóng kiếm, lại đến, theo La Trinh lăng không chém ra thất kiếm, lại một lần nữa xúc động này nước lũ bình thường bóng kiếm. Sau đó lại một lần bị dìm ngập. Lúc này đây La Trinh kiên trì thời gian chính là hơi lâu một chút, ít nhất nhiều ra 6-7 thời gian hô hấp, sau đó lại lần thể nghiệm một lần trái tim bạo tạc nổ tung cảm giác, mới ngất đi. Cứ như vậy lần lượt bị chăm sóc bóng kiếm chỗ bao phủ, lại một lần nữa lần đích tỉnh lại. Mà Huân kiếm linh thân thể, chính là dùng thấy được tốc độ bắt đầu cường đại lên, cùng lúc đó, La Trinh cũng cảm giác được kiếm của mình ý lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1049, vết dạn, nguyên bản La Trinh viên mãn kiếm ý, đã gần như hoàn mỹ hoàn cảnh. Từng đạo kiếm ý luồng khí xoáy, chính là lộ ra cực kỳ no đủ, mà La Trinh bốn phía lưu lạc trong khoảng thời gian này, đã từng gặp phải không ít viên mãn kiếm ý, cái này viên mãn kiếm ý đã gần như hoàn mỹ, tựa hồ cũng chưa từng có hướng nâng lên thăng khả năng. Nhưng là hiện tại, La Trinh lại phát hiện mình viên mãn kiếm ý, bắt đầu trở nên cực chưa vững chắc. Trước đây La Trinh tâm niệm vừa động, chính là dễ sai khiến giống như, rất nhẹ nhàng liền đem kiếm ý phóng xuất ra đi, nhưng mà, hiện tại quanh quẩn tại La Trinh trường kiếm bên trên cái kia nhàn nhạt kiếm ý, tuy là càng ngày càng lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà La Trinh lại phát hiện mình rất khó khống chế nó. Kiếm kia ý hình thành luồng khí xoáy cũng không hề no đủ,

hắn vậy mà còn không có sử dụng chân nguyên hộ thể, chẳng lẽ hắn ý định một mực không cần chân nguyên hộ thể? Một vị khác cung chủ cười nhạt nói, kỳ thật những này cung chủ nhóm, đám bọn họ, cũng phát hiện La Trinh có chút đặc biệt. Đương nhiên, cái này đặc biệt cũng không phải một loại tán dương, mà là cảm thấy La Trinh có chút kỳ quái mà thôi. Bọn hắn từng người tâm tư, hay vẫn là chú ý chính mình trong nội cung võ giả, 1000 dặm đệ nhất danh, đã bị ngải an tâm chỗ cướp đi, trước mắt là đến so đấu sức chịu đựng thời điểm, ai có thể đủ tại đây pháp tắc trong gió lốc tiến lên xa hơn. Mình mùng bao là bát ngát pháp tắc trong gió lốc, rất nhiều các thiên tài võ giả, lúc này thời điểm một đường gian nan đi về phía trước, ngoại trừ đệ nhất thê đội đám võ giả, đội quân thứ hai rất nhiều võ giả tốc độ đều thả chậm rất nhiều. Ở đằng kia phong bạo đoàn ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ chui ra một đạo cực kỳ cường hãn hỏa linh, hướng phía võ giả thôn vệ mà đi. Cũng có khả năng bắn ra một đạo màu đen lưỡi dao gió, phong nhận. Những, này nguy hiểm, đã đủ để chí mạng rồi, mọi người không thể không coi chừng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1055, không ngừng đào thải. Mọi người tốc độ chậm lại, mà La Trinh nhưng vẫn bảo trì đều đều vững vàng tốc độ, hắn nhưng lại chậm rãi đuổi kịp đại bộ đội rồi. Không bao lâu, hắn rốt cục đã vượt qua một vị võ giả, ngay sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư. Mặt sau cùng những võ giả này, đại khái là bởi vì thực lực không đủ, tốc độ tự nhiên lên không nổi, có chút võ giả quay mắt về phía lăng lệ ác liệt pháp tắc phong bạo, càng là đã có buông tha cho ý định. Dù sao mỗi người mục tiêu đều bất đồng, có chút võ giả tự biết thực lực của mình có hạn, bắt được một quả diệt cướp đan cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bất quá cũng có một số võ giả, mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng là cắn răng kiên trì, bọn hắn biết rõ chính mình không cách nào siêu việt 3000 dặm cái này mấu chốt, điểm quyết định, nhưng bọn hắn muốn khiêu chiến không phải người khác, mà là mình. Những võ giả này tâm tính mới là đáng quý. Pháp tắc trong gió lốc, một đạo quỷ dị không gian bỗng nhiên hình thành, một vị võ giả trong lúc vô tình xâm nhập trong đó, cũng là bị không gian kia chỗ trói buộc, muốn bỏ chạy nhưng lại đã chậm. Mà vào lúc đó, phía trước lại sinh ra một đạo lăng lệ ác liệt màu đen lưỡi dao gió, phong nhật bắn thẳng đến tới, thẳng đem vị kia võ giả cánh tay tận gốc chặt đứt. Một vị võ giả trong lúc vô tình, nhưng lại gây ra nào đó pháp tắc chấn động, chính là bị từng đạo xích diễm vần quanh, mà cùng lúc đó, từng đạo lăng lệ ác liệt kim quang đem chi bao phủ, trên người lập tức nhiều hơn mấy cái lỗ thủng. Lướt qua 1000 dặm về sau, loại tình huống này không ngừng mà phát sinh, không ngừng mà có võ giả bị thương, chỉ có thể đủ trên đường buông tha cho. Đệ tam thê đội cùng đội quân thứ hai võ giả, tốc độ cũng là kịch liệt hạ thấp, mỗi một vị võ giả đều là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bất quá, đệ nhất thê đội đám võ giả, tốc độ như trước không thể khinh thường. Đệ nhất thê đội võ giả, chính là 10 trong 3 cung tinh anh, cũng là phóng nhãn 3000 đại giới, trẻ tuổi trong tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa cơ bản đều là triển khai liên hoa cửu diệp võ giả. Bọn hắn vô luận là tâm tính hay vẫn là nghị lực, vô luận là thiên phú hay vẫn là số mệnh, đều xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh đấy. Cho nên đệ nhất thê đội đám võ giả, cùng đội quân thứ hai khoảng cách nhưng lại càng kéo càng mở. Đem làm đội quân thứ hai võ giả đạt tới 1700 dặm thời điểm, đệ nhất thê đội cầm đầu ngải an tâm, đã phá tan 2000 dặm khoảng cách. Về phần đệ tam thê đội, lại được vừa đạt tới 1500 ở bên trong chỗ. Hiện tại La Trinh, đang không ngừng mà siêu việt phía dưới, đã đến đệ tam thê đội trung bình rồi. Siêu siêu siêu. Pháp tắc trong gió lốc bỗng nhiên xuất hiện từng đạo băng thương, tại La Trinh phía trước cách đó không xa bao phủ xuống đến. Mà ở La Trinh phía trước tắc thì có một vị võ giả, vừa vặn thân ở trong đó, cái kia võ giả trên mặt toát ra một tia vẻ sợ hãi, vừa mới muốn bỏ chạy mà đi, lại phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm chạp vô cùng. Hắn chính là bị một vòng thời gian pháp tắc hình thành lồng giam chỗ bao phủ. Cho dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng là tại đây gấp trăm lần thời gian pháp tắc phía dưới, tốc độ của hắn hạ thấp nguyên bản 1%. Không có khả năng tránh né đỉnh đầu cái kia chút ít băng thương. Nếu là bị những này băng thương đâm trúng, kết quả rõ ràng, mặc dù không sẽ vẫn lạc tại chỗ, cũng sẽ thân chịu trọng thương. Thấy như vậy một màn, La Trinh thân hình bỗng nhiên lóe lên, thẳng vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới cái kia võ giả bên người. Thời gian pháp tắc, La Trinh tâm niệm vừa động, chính là vận chuyển nhắc thời gian pháp tắc. Thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc so sánh đặc thù, lẫn nhau lĩnh ngộ phía dưới, mà có thể lẫn nhau triệt tiêu. Phá vỡ này thời gian pháp tắc lồng giam về sau, La Trinh tắc thì là một thanh đem cái kia võ giả túm khai mở, mà những cái kia lăng lệ ác liệt băng thương chính là đính tại trên mặt đất. Cái kia võ giả bị vừa mới một màn kia dọa được hồn phi phách tán, bị La Trinh cứu về sau, trên mặt tự nhiên toát ra vẻ cảm kích, đa tạ cứu giúp. La Trinh nhàn nhạt gật đầu, cũng không có chút nào dừng lại, như trước bảo trì tốc độ của mình, tiếp tục đi tới. Bị pháp tắc phong bạo đào thải nhân số không ngừng mà gia tăng lấy. Nhất là đệ tam thê đội võ giả, tựa như vừa mới vị này, nếu không là La Trinh ra tay, bị loại bỏ chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Cái này đệ tam thê đội võ giả quá ước chừng 3.000 tên tả hữu, tự lướt qua 1.000 dặm phạm vi về sau, hiện tại đã đào thải hơn 1.000 tên. Mà đội quân thứ hai võ giả, tắc thì có hơn 1.000 tên, hiện tại cũng đào thải hơn 300 tên. Về phần đệ nhất thê đội cái kia chút ít siêu cấp những thiên tài, còn không có người nào bị loại bỏ. Năm nay biểu hiện đều cũng không tệ lắm, tỷ lệ đào thải thấp rất nhiều, hơn nữa trước kia đệ nhất thê đội võ giả bất quá 7-8 vị mà thôi, lúc này đây đã có hơn 20 người, lật ra gấp 3 có thừa. Áo vải lão giả trên mặt toát ra nụ cười hài lòng. Đại thế mở ra, những này tiểu thiên tài nhóm, đám bọn họ tự nhiên là đồng loạt cùng một chỗ ngoi đầu lên, nhiều gấp 3 cũng không sai biệt lắm, không chỉ là chúng ta 13 cung, trong liên minh hắn thế lực của hắn, hay hoặc là nhân tộc, còn có chủng tộc khác cũng hẳn là như thế. Mặt khác một vị cung chủ đáp lại nói, áo trắng lão giả nhưng lại nhẹ gật đầu, như thế nói đến, lần này lương hỏa truyền thừa có lẽ muốn phá vỡ từng đã là ghi chép. Cái này nhất niệm phong ấn trong tháp, trẻ tuổi đích thiên tài võ giả tốt nhất ghi chép, là 18.000 dặm. Một vị cung chủ nhưng lại lắc đầu, nhưng lại cười nói, muốn phá vỡ huyễn hải thiên tôn năm đó 18.000 dặm ghi chép, sợ là suy nghĩ nhiều, bất quá ngoại trừ cái này đệ nhất danh ghi chép, tên thứ hai ghi chép, lần này rất có hy vọng có thể phá vỡ. Huyễn hải thiên tôn, chính là vị kia dùng hai canh giờ, thích ứng thượng giới thiên địa nguyên khí võ giả. Năm đó hắn cũng tham gia cái này lương hỏa truyền thừa, tiến vào nhất niệm phong ấn tháp thời điểm, chính là sáng tạo ra một cái lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối ghi chép, 18.000 dặm. Khi đó huyễn hải thiên tôn tu vị, cũng chỉ là sinh tử cảnh cửu trọng. Vì sao 18.000 dặm hội sẽ khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối? Bởi vì ở trước đó, trẻ tuổi võ giả, tốt nhất thành tích cũng chỉ có 12.000 dặm. Mà huyễn hải thiên tôn xuất hiện, chính là trọn vẹn tăng lên 6.000 dặm, cái thành tích này thật sự là quá kinh khủng, từ đó về sau, tại không có người phá vỡ cái kỷ lục này. Về sau cũng có một ít thiên phú thập phần yêu nghiệt võ giả, chính là phá tan 12.000 dặm, đến 14.000 dặm khoảng cách, mà cái thành tích này cũng là nhất niệm phong ấn tháp thứ hai thành tích. Đúng, ta cũng hiểu được, nói không chừng cái kia ngải an tâm, có thể phá vỡ 14.000 dặm. Mặt khác một vị cung chủ nói ra, đối với mọi người nghị luận, Vân Lạc nhưng có chút không yên lòng. Nàng ánh mắt như trước tập trung ở La Trinh trên người, tuy là hắn như trước tại đệ tam thê đội ở bên trong, bất quá đã thời gian dần qua đi tới đệ tam thê đội lối vào rồi, dùng không được bao lâu, có lẽ sẽ tiến vào đội quân thứ hai. Rất nhiều cung chủ, chỉ là quan tâm đệ nhất thê đội những cái. Kia các thiên tài võ giả, bọn hắn tự nhiên không có chú ý tới, trước đây cái kia rất tại cái đuôi bên trên tiểu gia hỏa, bảo trì đều đặn nhanh chóng không nhanh không chậm tiến lên, đã vượt qua không ít người rồi. Cũng không lâu lắm, đệ nhất thê đội võ giả rốt cục phá tan 3.000 dặm giai đoạn, mà cái kia áo trắng lão giả lại lần nữa báo ra top 10 tên danh tự. Ngài an tâm như trước đứng hàng thứ nhất, nàng xem như lúc này đây lương hỏa truyền thừa hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, thêm chi ngài an tâm thân phận so sánh đặc thù, tuy là này đây Vân Miểu Thiên Cung danh nghĩa tham gia lương hỏa truyền thừa, nhưng là những cái kia cung chủ thế nhưng mà không có đem nàng cho rằng là Vân Miểu Thiên Cung võ giả. Cho nên rất nhiều cung chủ, đối với ngài an tâm cũng là khen không dứt miệng. Nàng này, nhất định là cái này một thế lộng triều nhân. Ta cũng là cái này cái nhìn, ai, tiếu đạo lai tuệ nhãn thức châu A. Bất quá ngải an tâm trên mặt như trước là đần độn chi sắc, lướt qua 3.000 dặm về sau, nàng chính là nghỉ tạm thoáng một phát, 3.000 dặm đến 10.000 ở bên trong giai đoạn này, không có khả năng so đấu tốc độ, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Bất quá nàng nhưng lại bĩu môi rắc góc nhìn phía sau, La Trinh người kia, vậy mà còn không có đi lên. Tên thứ hai võ giả, cũng không phải là ảm đạm thiên cung cái vị kia họ Lý võ giả, mà là Tiết Mộc Dương. Vị này ái mộ Vân Lạc phi thăng giả, đơn giản chỉ cần nghẹn lấy một hơi, nương tựa theo bản thân đại nghị lực đã vượt qua họ Lý võ giả, trở thành vị thứ hai vượt qua 3.000 dặm võ giả. Đem làm hắn vượt qua về sau, nhưng lại nhìn qua cái kia mênh mông bao la bát ngát pháp tắc phong bạo tại trong lòng hò hét, Vân Lạc, ngươi trông xem đến sao, ta nhất định sẽ phát triển đến có thể cùng ngươi xứng đôi tình trạng. Danh thứ ba, tên thứ tư, toàn bộ đệ nhất thê đội võ giả, thông qua được 3.000 dặm, cũng nhao nhao đem tốc độ chậm lại. Kế tiếp lộ trình còn có rất dài, 10.000 ở bên trong là một cái cực lớn khảm, vượt qua cái này khảm cũng không dễ dàng. Không lâu về sau, La Trinh rốt cục đã đi ra đệ tam thê đội, tiến nhập đội quân thứ hai bên trong, mà khi hắn tiến vào đội quân thứ hai thời điểm, đội quân thứ hai cũng vượt qua đến 3.000 dặm phạm vi, bất quá nguyên bản hơn 1.000 người đội quân thứ hai, hiện tại chỉ có chính là hơn 300 người, 7 thành võ giả bị loại bỏ mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1056, Thập Phương Diệt Kiếp Đan. Tại nhất niệm phong ấn trong tháp, 3.000 dặm là một cái đại khảm. Đệ nhất thê đội tạm thời không có người nào bị loại bỏ, mà đội quân thứ hai tắc thì bị loại bỏ mất 7 thành võ giả. Về phần đệ tam thê đội võ giả, tắc thì càng thêm thảm thiết, trọn vẹn đào thải mất 9 thành, hơn 3.000 tên võ giả, chỉ còn lại có 300 tên thông qua được cái này khảm. Bất quá có thể thông qua 3.000 dặm đám võ giả, đã đầy đủ tự ngạo rồi, bọn hắn có thể để làm toàn bộ trong liên minh hạt giống tiến hành đào tạo, mà một kiện theo nhất phẩm thần khí ban thưởng, ngược lại lộ ra có chút dâu ria rồi. Đến 3.000 dặm về sau, đệ nhất thê đội võ giả tốc độ thả chậm, đội quân thứ hai cùng đệ tam thê đội võ giả tốc độ đồng dạng cũng là sâu sắc thả chậm. Mà La Trinh, như trước bảo trì người tốc độ của mình. Nếu có người toàn bộ hành trình chú ý La Trinh, sẽ phát hiện La Trinh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tốc độ của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, hắn như trước không có sử dụng chân nguyên hộ thể, gần kề bằng vào nhục thể của mình, đón pháp tắc phong bạo một đường trước đi vào tại đây. Bất quá từ đầu tới đuôi quán chú La Trinh đấy, cũng chỉ có Vân Lạc một người mà thôi. Chỉ là không lâu về sau, rốt cục có người phát hiện La Trinh. Cái kia áo vải lão giả quét mắt đệ nhất thê đội võ giả về sau, chính là một đường trở về dò xét, nhưng lại phát hiện đội quân thứ hai hàng đầu, chính là phát hiện một ít không đúng. Ồ, áo vải lão giả ánh mắt lóe lên, tên tiểu tử này, vậy mà không có mở ra hộ thể chân nguyên. Đợi đến lúc hắn ngưng mắt nhìn lại, thần sắc chính là sững sờ. Đây không phải cái kia bị trễ ra hỏa sao? Hắn không phải một mực lắc tại cái đuôi lên sao? Như thế nào bất chi bất giác bỏ tới đội quân thứ hai rồi hả? Nhưng lại lướt qua 3.000 dặm, tại áo vải lão giả trong mắt cũng không có gì đáng lo. Bất quá La Trinh trước đây biểu hiện so sánh ác liệt, hắn cơ hồ đều quên tên tiểu tử này rồi. Nếu không là La Trinh không có sử dụng hộ thể chân nguyên, hắn chỉ sợ như trước sẽ không chú ý tới La Trinh. Chỉ là thằng này một mực đọng ở cái đuôi bên trên đấy. Nhưng bây giờ bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ở chỗ này, phảng phất thuấn di giống như, áo vải lão giả tự nhiên cảm giác được kinh ngạc. Đây là cái kia rớt tại cái đuôi lên, không chịu dùng chân nguyên hộ thể tiểu gia hỏa. Một vị cung chủ cũng nghĩ tới, chính là hắn, thật thú vị a, chút bất chi bất giác, tiểu gia hỏa này rõ ràng đã ở vào đội quân thứ hai hàng đầu rồi. Có chút kỳ quái, tại 3.000 dặm giai đoạn này, hắn như trước không có mở ra hộ thể chân nguyên, hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin. Hắc hắc. Vân Miểu Thiên Cung lần này ra mấy cái thằng thú vị a, không nói trước cái kia ngải an tâm, hiện tại đứng hàng thứ hai tên kia, cũng là xuất từ ở Vân Miểu Thiên Cung. Rất nhiều cung chủ, cũng là nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở La Trinh trên người, nguyên một đám cũng là nhiều hứng thú. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, thằng này phải hay là không ý định một mực không cần hộ thể chân nguyên. Kỳ thật hộ thể chân nguyên chỉ cái, là võ giả bảo vệ mình một cái thủ đoạn này tại trong 3.000 dặm có lẽ coi như dùng tốt, nhưng là ba ở ngoài ngàn dặm. Hộ thể chân nguyên phát ra nổi hiệu quả cũng không phải rất cường, trừ phi một ít tu luyện đặc thù công pháp, tỉ như thổ hệ pháp tắc võ giả. Xem hắn cái tốc độ này, hiện tại so những võ giả khác mau hơn không ít, dùng không được bao lâu, đoán chừng hội sẽ tiến vào đệ nhất thê đội. Tiểu tử này ngược lại là ẩn giấu được sâu, đã áo vải lão giả nâng lên rồi, những này cung chủ nhóm, đám bọn họ chính là soi mói một phen, chỉ là mọi người tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối với La Trinh có thể lấy được thật tốt thành tựu. Như trước không quá coi được. Cái này nhất niệm phong ấn tháp đến đằng sau, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn muốn dựa vào mộ tính của mình cùng ứng đối năng lực. Có thể bình yên vượt qua 3.000 dặm võ giả, chứ không phải là đều có các thần thông, nhưng là tức đã là như thế, đào thải tốc độ như trước tại nhanh hơn. 4.000 dặm, đệ nhất thê đội như trước không có người bị loại bỏ, đội quân thứ hai tắc thì lại đào thải một nửa, đệ tam thê đội tắc thì đào thải 2/3. 5.000 dặm, 6.000 dặm, 7.000 dặm. La Trinh đã sớm vượt qua đội quân thứ hai, hơn nữa đuổi theo đệ nhất thê đội người cuối cùng. Lúc này thời điểm pháp tắc phong bạo, chính là lại tăng lên một cấp bậc. Như trước đây ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện băng thương, lưỡi dao gió, phong nhận gai đất, thời gian lồng giam vân. Vân, đợi một tí, cho tới bây giờ chính là bốn phía đều là, không nghĩ qua là sẽ gặp theo cái nào đó góc độ chui đi ra. Mỗi một vị võ giả, đều chuẩn bị đủ hoàn toàn tâm tư ứng đối với mấy cái này phiền toái, La Trinh tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên tầm đó, trên mặt đất bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số gai nhọn hoắt. Những, này gai nhọn hoắt tuy là do nham thạch ngưng kết mà thành, nhưng là mặt ngoài hiện lên màu vàng, hắn lợi hại trình độ cũng có thể so với thánh khí. La Trinh thân hình phảng phất một đạo thoi cá, ở đằng kia chút hít gai nhọn hoắt bên trong không ngừng mà tới lui tuần tra, mà ở La Trinh tránh đi những này gai nhọn hoắt lập tức, từ cái này chút ít gai nhọn hoắt phía trên vậy mà bắn ra ra vô số băng đâm trực tiếp đem La Trinh cao thấp tả hữu hoàn toàn phong kín. Một cái hô hấp về sau, chung quanh mặt đất bỗng nhiên một hồi rung động lắc lư, sở hữu tất cả băng đâm vào lập tức, bị một đạo lực lượng khổng lồ chỗ chấn vỡ, La Trinh cái kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục dùng không nhanh không chậm tốc độ tiến lên. Tiểu tử này, thật đúng là có chút tài năng. Lực lượng của hắn cùng thân thể, tựa hồ cũng tương đối mạnh hoành. Thực lực của hắn, có tư cách vào nhập đệ nhất thê đội. Hiện tại La Trinh đuổi kịp đệ nhất thê đội về sau, tự nhiên đưa tới một ít cung chủ đám bọn chúng chú ý. Về phần Vân Lạc, trên mặt như trước là không mặn không nhạt biểu lộ. Theo nàng, La Trinh lấy được điểm ấy thành tựu căn bản là không có ý nghĩa, hiện tại còn không phải chú ý thời điểm. 8.000 dặm thời điểm, đệ nhất bậc thang trong đội rốt cục có một vị võ giả bị loại bỏ. Đây cũng là đệ nhất thê đội trong đệ nhất vị bị loại bỏ võ giả. Mà lúc này đây, đội quân thứ hai võ giả cũng chỉ còn lại không tới 10 người. Về phần đệ tam thê đội, toàn quân bị diệt, vậy mà không ai đi vào 8.000 dặm phạm trù. Hiện tại tiến vào nhất niệm phong ấn trong tháp hơn 4.000 tên võ giả, chính là về tới trong sân rộng, quan sát người trong tháp tình thế, bị loại bỏ về sau bọn hắn, hiện tại chỉ có thể biến thành tạm thời quần chúng. Ngài an tâm có thể nói là một kỳ tuyệt trần, còn lại hơn 30 tên võ giả, đa số đều vừa mới phá 8.000 dặm, ngài an tâm đã đạt đến 9.500 dặm khoảng cách, còn có 500 dặm, nàng muốn vượt qua một vạn ở bên trong. Đến 9.800 dặm khoảng cách thời điểm, nàng quay đầu quan sát bao la bát ngát pháp tắc phong bạo, thản nhiên nói, ngươi không có khả năng bị loại bỏ a. Nếu là bị đào thải, cũng không có tư cách làm đối thủ của ta rồi. Sau khi nói xong, nàng lần nữa quay đầu, phía sau lưng bên trong màu xanh hai cánh nhẹ nhàng vỗ, chính là tại pháp tắc trong gió lốc phi tốc xuyên thẳng qua lấy. Vượt qua một vạn ở bên trong đệ nhất danh võ giả, Vân Miểu Thiên Cung ngải an tâm. Đem làm nàng vượt qua một vạn ở bên trong về sau, áo vải lão giả thanh âm lại vang lên. Trong sân rộng những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, cũng là nhao nhao nghị luận. Một vạn ở bên trong rồi, ngải an tâm đã vượt qua một vạn ở bên trong khoảng cách. Không phải nói vượt qua một vạn ở bên trong, sẽ tuyên bố một vạn ở bên trong ban thưởng sao? Như thế nào còn không nói? Quá cường hãn, như thế nào một cái đàn bà? Rõ ràng đem chúng ta nhiều như vậy nam nhân cho nghiền đè ép. Áo vải lão giả liền tiếp tục tuyên bố, vượt qua vạn dặm võ giả, có thể đạt được một quả thập phương dẫn cướp đan. Áo vải lão giả vừa dứt lời, trong sân rộng những cái kia bị loại bỏ đám võ giả lập tức sôi trào lên. Thập phương dẫn cướp đan, tại sao có thể có loại này thứ tốt? Trời ạ, sớm biết như vậy ta dốc sức liều mạng cũng muốn kiên trì. Cái này thập phương dẫn cướp đan, mà có thể dẫn động thiên kiếp. Cùng La Trinh năm đó ở tứ đại thần quốc trong nuốt mất cướp hoa bình thường. Bất quá hoa kiếp, là đem sinh tử kiếp số lần gia tăng đến cửu trọng. Thượng giới bên trong rất nhiều võ giả, cũng không cần nuốt cướp hoa, dùng thiên phú của bọn hắn, nguyên bản đã bị thiên địa chỗ không cho, tự nhiên là kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, cửu trọng cướp, cũng là thượng giới siêu cấp thiên tài thiết yếu một cái duyên dáng. Nếu như một vị nhân vật thiên tài, dùng sinh tử cảnh bát trọng tu vị tiến vào thần hải cảnh, như vậy hắn nhất định không đủ tư cách xưng là thiên tài. Thế nhưng mà cái này thập phương dẫn cướp đan lại bất đồng, tuy là cùng hóa kiếp đan đồng dạng vi đan dược, thế nhưng mà cả hai tầm đó không thể so sánh nổi. Cái kia hóa kiếp đan bất quá là một quả thất phẩm đan dược, mà cái này thập phương dẫn cướp đan thì là một quả cửu phẩm đan dược. Mấu chốt nhất chính là, cái này đan dược có thể trợ giúp võ giả dẫn động lần thứ 10 thiên kiếp, mà cái này lần thứ 10 thiên kiếp lại xưng hoàn mỹ cướp, bởi vì nghe qua lần thứ 10 thiên kiếp về sau, võ giả căn cơ chính là gần như hoàn mỹ trạng thái. Như vậy đánh rất xuống trụ cột, đối với một vị võ giả tương lai ảnh hưởng, cơ hồ là không thể đánh giá. Ngài an tâm nhàn nhạt nhếch miệng, tiếp tục đi tới. Đợi đến lúc ngài an tâm phá một vạn ở bên trong về sau, cái kia Tiết Mộc Dương cũng phá vỡ một vạn ở bên trong khoảng cách, chỉ là hai chân của hắn phía trên đã nhiều hơn hai cái khắc sâu thấy xương lỗ máu, trên người quần áo cũng đã nứt ra mấy chỗ, bộ dáng có chút thê thảm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1057, chênh lệch. Không chỉ có Tiết Mộc Dương bị thương, đệ nhất thê đội bên trong võ giả, ngoại trừ ngải an tâm bên ngoài, những võ giả khác đều bị thụ bất đồng trình độ tổn thương. Tuy là sông cái này nhất niệm phong ấn tháp, sở hữu tất cả võ giả đều phân phối không ít chữa thương thuốc tiên, thế nhưng mà tại đây trong tháp khắp nơi đều tràn ngập không gian phong bạo, căn bản không chỗ tránh né, cũng không có cơ hội cho ngươi dừng lại tại một chỗ chữa thương. Cho nên lúc này thời điểm tất cả mọi người là nghẹn thở ra một hơi, hiện tại tựu là khảo nghiệm sức chịu đựng thời điểm rồi. Theo Tiết Mộc Dương xông qua một vạn ở bên trong về sau, cấp thứ nhất bậc thang những võ giả khác cũng lục tục ngo ngoe xông qua một vạn ở bên trong. Trước kia lương hỏa truyền thừa, có thể xông qua 10.000 ở bên trong võ giả thường thường chỉ có 2-3 người, có đôi khi thậm chí chỉ có 1 người, lúc này đây thành tích tắc thì rõ ràng nhất tốt tại qua lại rồi. La Trinh xông qua 10.000 ở bên trong thời điểm, đã liệt ra tại 13 vị. Ngoại trừ ngẫu nhiên né tránh trong gió lốc một ít cường đại pháp tắc chi lực bên ngoài, hắn như trước có thể bảo trì đều đặn nhanh chóng tiến lên. Tốc độ cũng không tính nhanh, dù sao có chút võ giả vì tranh thủ một cái thành tích tốt, hiện tại đã bắt đầu vận dụng đặc thù thủ đoạn, đem làm chính mình tại cuối cùng trước mắt chạy nước rút một thanh. Nhưng là so sánh với những võ giả khác mà nói, La Trinh thì là lộ ra càng thêm bình tĩnh thong dong, ít nhất trên người hắn không có một chỗ vết thương. Mà bây giờ cái này nhất niệm phong ấn trong tháp người, hoàn toàn không có bị thương chỉ sợ chỉ có ngải an tâm cùng La Trinh hai người. Ta phát hiện một vấn đề, cái này gọi La Trinh tiểu gia hỏa, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều bảo trì tốc độ của mình. Ân, không khoái cũng không chậm, tại loại này đẳng cấp pháp tắc trong gió lốc, hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, thật sự là có chút khó tin. Nghe nói như thế, Vân Lạc ánh mắt nhàn nhạt lóe lên, những cái thứ này, hiện tại mới phát hiện. Hiện tại La Trinh đã bị thụ chú mục lên, tuy là hắn như trước không có xông vào top 10, nhưng chính là phần này thong dong bình tĩnh bộ dạng, nhưng lại càng phát ra lại để cho người cảm thấy cao thâm mạt chắc lên. La Trinh tại 13 tên cái bài danh này bên trên giữ vững một nén nhang thời gian về sau, phía trước chính là liên tiếp 2-3 có 2 vị siêu cấp thiên tài bị thương, bị loại bỏ ra nhất niệm phong ấn tháp. Theo bọn hắn đào thải, La Trinh bài danh cũng tăng lên 2 vị, chính là đi tới thứ 11 vị. Về phần bài danh thứ 10 vị cái vị kia võ giả, ngay tại La Trinh cách đó không xa, xem dạng như vậy cũng là bị pháp tắc phong bạo tàn phá không rõ. Hôm nay đã là cất bước duy gian, siêu việt người nọ tiến vào top 10 tên, đối với La Trinh mà nói cũng là gần ngay trước mắt. Chỉ có điều ngay tại La Trinh vừa mới tiếp cận cái kia võ giả phía sau lưng, muốn siêu việt hắn thời điểm, vị kia võ giả nhưng lại quay đầu hung hăng trừng mắt liếc La Trinh, hừ lạnh một tiếng về sau, nhưng lại cắn đầu lưỡi, trực tiếp thiêu đốt máu tươi của mình, sau đó chính là một cỗ đến từ chính man hoang khí tức từ cái này võ giả trong cơ thể thổ lộ đi ra. Vèo, vũ giả này tốc độ bỗng nhiên tầm đó, nhanh hơn trọn vẹn gấp 3 có thừa, liền đem La Trinh xa xa lắc tại đằng sau. Hiển nhiên, hắn cũng không nguyện ý La Trinh vượt qua hắn. Chứng kiến vị này không ngừng đi xa võ giả, La Trinh chỉ là lắc đầu cười cười, vì bảo trụ chính mình top 10 tên vị trí sao. Vũ giả này có lẽ có đủ cái nào đó thượng cổ dị chủng huyết mạch truyền thừa, tinh huyết cũng là thập phần quý giá đấy, tự vì bảo trụ top 10 vị trí, liền đem máu tươi của mình thiêu đốt, không khỏi có chút lãng phí. Huống chi đến 10.000 ở bên trong giai đoạn này, tốc độ đã không trọng yếu, càng quan trọng hơn là sức chịu đựng so đấu. Cái kia võ giả tại minh mông pháp tắc trong gió lốc phi tốc viễn độn, thân ảnh rất nhanh tự trở nên mơ hồ, thời gian dần qua biến mất tại La Trinh trong tầm mắt. Mà La Trinh như trước bảo trì tốc độ của mình, không nhanh không chậm ngự không phi hành. Lại đi qua quá khứ một nén nhang thời gian về sau. La Trinh không ngừng tiến lên phía dưới, chính là chứng kiến cách đó không xa xuất hiện một đạo cự đại lỗ đen. Cái này lỗ đen liền đem cái kia bài danh thứ 10 vị võ giả một mực mà phong ở trong đó. Cấp này đoạn pháp tắc chi lực đã phi thường khủng bố rồi, hơn nữa cái kia pháp tắc trong gió lốc còn sinh ra đời đi một tí thập phần hiếm thấy pháp tắc, tuy là những này pháp tắc cũng là do bổn nguyên pháp tắc diễn sinh mà thành, nhưng là nghiễm nhiên trở thành một cái khác pháp tắc hệ thống. Tựa như cái này một đạo hắc động thật lớn, nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết hắc ám pháp tắc, nghe nói cái này hắc ám pháp tắc tu luyện đến mức tận cùng thì là có thể đem hết thảy đều thôn vệ trong đó, kể cả toàn bộ hoàn vũ. Trước mắt cái hắc động này, tuy là không đạt được cái này hiệu quả, bất quá đem vũ giả này thôn vệ về sau, muốn đi ra cũng không phải là chuyện đơn giản rồi, ít nhất chính hắn cũng thì không cách nào thoát khỏi. Đi ngang qua cái hắc động này thời điểm, La Trinh cũng là cảm nhận được cái này trong hắc động sinh ra cường đại lực hấp dẫn, đồng thời chứng kiến trong hắc động cái kia võ giả tựa hồ tại hướng chính mình giống to. La Trinh căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cái này lỗ đen có thể đem hết thảy đều hút vào trong đó, ở trong đó phát ra thanh âm cũng căn bản không thoát khỏi được lực hấp dẫn. Nương tựa theo mô hình, La Trinh ngược lại là có thể đọc hiểu hắn mà nói, giúp hắn một tay. La Trinh nhàn nhạt lắc đầu, cũng không phải nói La Trinh trơ mắt ếch ra nhìn vị này võ giả bị loại bỏ, cho dù là đưa hắn phóng xuất, đối với La Trinh mà nói cũng không phải cái gì đáng lo sự tình. Chỉ là La Trinh bản thân cũng chưa quen thuộc cái này hắc ám pháp tắc, vạn nhất chính mình bị cuốn vào, đó mới là xui xẻo. Hắn bị nhốt ở trong đó, tin tưởng những cái kia cung chủ nhóm, đám bọn họ sẽ đem thằng này làm ra đi. Bất quá khi đó vũ giả này gặp phải đúng là bị loại bỏ, hoặc là nói hắn hiện tại đã xem như bị loại bỏ rồi. Thay thế tên võ giả này vị trí, La Trinh hiện tại rốt cục đứng hàng tại thứ 10 tên. Bất quá coi như La Trinh mới vừa tiến vào thứ 10 tên thời điểm, phía trước xác thực có một đạo thân ảnh cấp tốc hồi trở lại bắn tới, Tại đây mênh mông pháp tắc trong gió lốc, La Trinh cũng xem không phải rất rõ ràng, chỉ là cảm thấy cái kia nhàn nhạt bóng dáng phảng phất là một con chim lớn. Nhưng khi cái con kia chim to tới gần về sau, La Trinh cái này mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là Ngải An Tâm, chỉ là phía sau lưng của nàng phía trên nhiều thêm một đôi cánh. Đợi đến lúc cái kia Ngải An Tâm phi tốc tới gần về sau, La Trinh mới là mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi, ngươi vòng trở lại làm gì? Ngải An Tâm nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc, nhưng lại nói ra, ta nghĩ đến ngươi đã bị đào thải đây này. Nào có dễ dàng như vậy, La Trinh lắc đầu, quá chậm, Ngải An Tâm lại nói, cũng không phải so đấu tốc độ, La Trinh không sẽ vì đuổi theo ai mà tăng lên tốc độ của mình, cũng sẽ không vì cố ý các loại đợi ai thả chậm tốc độ của mình. Bất quá ngươi vẫn còn là được rồi, ta ở phía trước chờ ngươi. Sau khi nói xong, Ngải An Tâm hai cánh mở ra, cả người liền là trực tiếp bay rớt ra ngoài, bất quá lúc này thời điểm, phía trước bỗng nhiên sinh ra một hồi bão tuyết, từng đạo hỏa hệ pháp tắc ngưng kết khổng lồ hỏa cầu, còn có một sợi dài đến tầm hơn 10 trượng băng thương trực tiếp nện xuống dưới. Nhưng là Ngải An Tâm bay lượn tốc độ nhưng lại cực nhanh, một cái phiêu hốt phía dưới, bắt đầu từ trận này bão tuyết trong toàn chui vào tới, ngẫu nhiên có chút chặn đường hỏa cầu, nàng liền đem hai cánh bao vây lấy nhục thể của mình, trực tiếp vào tới. Vòng trở lại, tự vì nói hai câu lời nói, cái này Ngải An Tâm, đối với chính mình không khỏi cũng quá có nắm chắc rồi. Tại 12.000 dặm cái này trong phạm vi, vậy mà còn có thể thành thạo, nữ tử này. Có lẽ có tư cách khiêu chiến Huyễn Hải Thiên Tôn lúc trước ghi chép. Trước mắt cái này nhất niệm phong ấn trong tháp còn lại võ giả cũng không nhiều rồi, mỗi một vị võ giả đều có người chú ý, mà trước khi đứng hàng đệ nhất Ngải An Tâm tự nhiên là cuối cùng chú mục chính là cái kia. Đem làm nàng dứt khoát phòng trở lại, mục đích đúng là vì cùng La Trinh nói hai câu lời nói về sau, những này cung chủ nhóm, đám bọn họ cũng là cảm thấy im lặng. Cái khác võ giả đều là cất bước suy gian, thế nhưng mà cô gái này tựa hồ không biết gian nan là vật gì, như thế lăng lệ ác liệt pháp tắc trong gió lốc, nàng như trước thành thạo, không thể không làm cho người đối với nàng lau mắt mà nhìn. La Trinh thứ tự, như trước đâu vào đấy bay lên lấy. Tên thứ 9, tên thứ 8, đệ thất danh, không ngừng mà siêu việt phía dưới, hắn rất nhanh tiến nhập top 5, sau đó là trước 4. Đến 13.000 dặm thời điểm, hắn đã đứng hàng top 3 rồi. Bởi vì top 10 tên võ giả ở bên trong, có 7 người cũng đã bị ai đào thải mất. Thập phần quỷ dị chính là, xếp đặt tại trước top 3 võ giả, đều là Vân Miểu Thiên Cung võ giả. Đệ nhất danh như trước là Ngải An Tâm, tên thứ 2 võ giả thì là Tiết Mộc Dương, đệ tam dĩ nhiên là La Trinh. Lúc này thời điểm mặt khác thập nhị cung cung chủ, phó cung chủ nhóm, đám bọn họ, sắc mặt đều có chút vẻ xấu hổ. Đặt ở những năm qua, bọn hắn Thiên Cung võ giả lấy được lần này thành tích đã rất tốt rồi, thế nhưng mà năm nay, tựa hồ từng thiên cung đều xuất hiện một ít yêu nghiệt, cũng đều đột phá 10.000 ở bên trong, nhưng bây giờ còn có thể đủ tại 10.000 ở bên trong tiến lên tiến võ giả, lại chỉ còn lại có Vân Miểu Thiên Cung người, như vậy đối lập thoáng một phát chênh lệch tựu đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1058, 16.000 dặm. Ảm đạm Thiên Cung cung chủ nhưng lại thở dài một hơi, xem ra năm nay, tựu là xem Vân Miểu Thiên Cung biểu diễn. Những thứ khác cung chủ sắc mặt cũng là im lặng. Thật không biết Vân Miểu Thiên Cung là ở nơi nào đào lên những thiên tài này, xem cái này thế, cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng có thể phá vỡ bài danh thứ hai ghi chép, thì ra là 14.000 dặm khoảng cách. Vân Lạc sắc mặt như trước lạnh nhạt, cái kia Tiết Mộc Dương trước không nói chuyện, mà La Trinh tại Vân Lạc xem ra, tiềm lực tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm, trò hay có lẽ ở phía sau. Lúc này thời điểm cái kia áo vải lão giả chính là mở miệng nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này La Trinh cùng Tiết Mộc Dương có lẽ đều là phi thăng giả a. Vân Lạc gật gật đầu, đúng, hai người đều là phi thăng giả. Áo vải lão giả cười hì hì rồi lại cười, nhưng lại nói ra, xem ra lại muốn diễn dịch một lần phi thăng giả kỳ tích rồi. Cái gọi là phi thăng giả kỳ tích, chỉ là truyền lưu ở trên giới một cái thập phần rộng rãi khái niệm. Bởi vì lịch từ năm đó, phi thăng giả số lượng đều rất nhiều, nhưng là đại đa số phi thăng giả thực lực cùng thiên phú đều thập phần bình thường, chưa có điểm sáng. Loại kết quả này cũng là bình thường đấy, dù sao đại giới bên trong công pháp, truyền thừa còn có nội tình cũng không phải hạ giới có thể so sánh đấy. Thế nhưng mà phi thăng giả thường thường là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Tỷ như năm đó Huyễn Hải Thiên Tôn, hắn thiên phú độ cao, chính là chấn động toàn bộ liên minh, rồi sau đó thành tựu thiên tôn về sau, hắn cũng là thiên tôn bên trong người nổi bật. Phi thăng giả kỳ tích, không thể nào, một vị cung chủ lắc đầu nói, là ý nói, bọn hắn khả năng phá vỡ Huyễn Hải Thiên Tôn ghi chép. Mặt khác một vị cung chủ hỏi, 18.000 dặm, cái kỷ lục này giống như là một tòa núi cao, dựng đứng tại 13 cung rất nhiều siêu cấp thiên tài trước mặt,